Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địch với chúng. Vì thế, mỗi ngày Vương Phong đều bí mật cùng Bạo Tuyết Ngạc vào cực bắc tìm kiếm. Việc tu luyện cũng không bị đảo bê. Hơn nữa, như vụ ảnh hồn kỹ trong xương sọ, Vương Phong cũng có thêm một lớp bảo vệ khi ở trong nó. Nhưng mấy tháng sau, Bạo Tuyết Ngạc và Vương Phong vẫn không tìm được bất kỳ thông tin nào về Tiểu Thanh. Cực bắc chi địa rộng lớn vô cùng. Càng sâu vào bên trong càng có những khu vực trung tâm. Theo Bạo Tuyết Ngạc kể, nơi đó có những hồn thú mạnh đến mức khiến linh hồn nó cũng phải run sợ. Vương Phong cũng phần nào đoán được điều đó. Sự phân bố thế lực ở cực bắc chi địa khác xa với những gì Vương Phong biết. Chỉ riêng trong khu vực trung tâm đã có vài thế lực bá chủ. Xét về nhân loại, đều là cấp bậc phong hào đấu la. Mà trong môi trường băng tuyết khắc nghiệt này, thực lực bẩm sinh được hỗ trợ rất nhiều. Cho nên ngay cả phong hào đấu la cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Việc Tiểu Thanh dụ dỗ vị phong hào đấu la của Võ Hồn Điện hoàn toàn là vì Sơn Hải Băng Long Kình đi đến khu rừng rìa ngoài. Sơn Hải Băng Long Kình có vài thuộc hạ cực mạnh, ít nhất cũng có 2 con trên 70, 0.5 tu vi, thậm chí có cả con 80, 0.5. Tuy nhiên, so sánh với những hồn thú có huyết mạch mạnh mẽ, hiếm có, thì nó cũng không quá xuất sắc, thậm chí không bằng Bạo Tuyết Ngạc. Ngoài ra, còn rất nhiều hồn thú vạn năm, phân bố khắp lãnh địa của Sơn Hải Băng Long Kình, ít nhất cũng 5-60 con. Tu thật, nghe đến con số này, Vương Phong thực sự giật mình. Sơn Hải Băng Long Kình, ngay cả đặt trong thế giới loài người, cũng là một bá chủ phương nào. Một vị phong hào đấu la, vài vị hồn đấu la, và 5-60 hồn thú từ cấp bậc hồn thánh đến hồn vương. May mắn thay, ở cực bắc chi địa, những thế lực như vậy không nhiều. Thêm Bạo Tuyết Ngạc biết, chỉ có 5 đại thế lực, và Sơn Hải Băng Long Kình là yếu nhất trong số đó. Có thể tưởng tượng cực bắc chi địa nguy hiểm đến mức nào, nhưng đó cũng là do huyết mạch đặc biệt của Sơn Hải Băng Long Kình. 4 bá chủ còn lại đều là hồn thú trên 100, 0.5 tung vi linh. Sơn Hải Băng Long Kình có thể đạt hơn 9 vạn năm tu vi mà trở thành một bá chủ, chứng tỏ trí thông minh và thiên phú huyết mạch vượt xa hồn thú thông thường. Nó còn có một cặp thuộc hạ đắc lực. Thực lực này so với 2 đế quốc lớn của loài người thì không đủ xem, nhưng so với các công quốc, vương quốc khác thì mạnh hơn nhiều. Phong lão đại, không phải ta nói ngươi, thì thực lực ngươi rất mạnh, nhưng muốn đánh bại Sơn Hải Băng Long Kình, hai ta chỉ có thể đi đều cơm. Bạo Tuyết Ngạc cười hắc hắc, coi như ngươi thắng được Sơn Hải Băng Long Kình, hắn rất thông minh, gọi một đám tiểu đệ vây công ngươi, đến lúc đó ngươi cũng chạy không thoát. Vương Phong, nửa năm sau, Vương Phong cuối cùng đặt cấp 49, nhưng càng hiểu rõ thế lực của Sơn Hải Băng Long Kình, Vương Phong càng nhíu mày. Những lo lắng Bạo Tuyết Ngạc nói ra cũng chính là điều Vương Phong đang trăn trở. Chỉ cấp 50, có lẽ vẫn chưa đủ. Những hồn thú này rất thông minh. Dù đặt cấp 50, trạng thái đầy đủ, dùng bàn cổ phủ và nhát búa có thể đánh chết hoặc làm bị thương Sơn Hải Băng Long Kình, nhưng liệu có thể sống mà trở về? Đối với sinh vật cấp bậc này, Hồng Liên Nghiệp Hỏa và Thí Thần Thương tuy có thể gây sát thương chí mạng, nhưng muốn giết chết Sơn Hải Băng Long Kình trong thời gian ngắn không dễ. Kéo dài thời gian càng bất lợi cho mình. Hơn nữa, ở cực bắc chi địa, hầu hết hồn thú đều là hệ băng hoặc hỗn hợp hệ băng. Trong môi trường này, thực lực chúng sẽ tăng mạnh. Một chiêu băng diễm nộ thần liên của mình cũng không giết được bao nhiêu, trừ phi có thể liên tục thi triển. Nhưng băng diễm nộ thần liên cần thời gian tụ lực, người ta sẽ không cho ngươi thời gian nó. Vương Phong cảm thấy mình rất mạnh, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ. Chưa đủ mạnh để áp đảo một thế lực. Giết một phong hào đấu la bình thường cũng phải dùng hết toàn lực. Phong lãng đại, hay là ngươi cũng thu nạp vài tiểu đệ đi. Bạo Tuyết Ngạc lại cười hắc hắc. Nửa năm nay, nhờ ngươi dùng hoa nhỏ chữa trị, ta cảm thấy mạnh lên nhiều lắm. Ít nhất tăng hơn 5.000 năm tu vi, gần 70.000 năm rồi. Hơn nữa năng lực cũng mạnh hơn nhiều, hiệu quả rất tốt. Quan trọng nhất là khí tức trên người ngươi không còn khiến các hồn thú ghét như những người khác nữa. Bạo Tuyết Ngạc bất ngờ làm Vương Phong tỉnh ngộ. Ba, Vương Phong một bàn tay vỗ lên đầu Bạo Tuyết Ngạc. Đúng rồi, ta sao lại không nghĩ đến? Vương Phong luôn chú trọng việc nâng cao thực lực bản thân, nhưng việc này là quá trình dần dần, không thể một bước lên mây. Chưa từng nghĩ tới, ta lại đi thu nạp vài tiểu đệ, đến lúc đó đánh thẳng đến cửa nhà chúng nó cũng được. Thiêu cầu không cao, chỉ cần có thể ngăn cản đám tiểu đệ của Sơn Hải Băng Long Kình là được. Tự mình giải quyết Sơn Hải Băng Long Kình là xong. Hắn nắm giữ Kim Liên, tác dụng của Kim Liên vượt xa tưởng tượng ban đầu của Vương Phong. Cũng không phải Kim Liên là mạnh nhất, Thực ra bốn hình thái của Thanh Liên đều không kém nhau là mấy, chỉ là xem trường hợp nào phù hợp nhất, phát huy tác dụng lớn nhất mà thôi. Ví dụ như khi ra đấu với hai phong hào đấu la, thì thần thương là phù hợp nhất, không có lựa chọn nào khác. Nếu là chiến đấu quy mô lớn, Hồng Liên là mạnh nhất, còn có thể dùng nghiệp hỏa ám sát, giết người vô hình. Vương Phong dám chắc, hai hồn đấu la của võ hồn điện tấn công mình hồi đó, chắc sớm đã chết rồi. Hồng Liên còn có thể rèn luyện thân thể, tác dụng cũng rất lớn. Hắc Liên cũng vậy, có thể bảo vệ đồng đội và tính mạng mình trong những thời khắc mấu chốt. Nếu không có Hắc Liên, sớm đã chết ở tinh đấu đại xâm lâm rồi. Đường Tam và những người khác sau này cũng nhiều lần được Hắc Liên cứu mạng, nhất là ở điện giáo hoàng. Nếu không có Hắc Liên kịp thời xuất hiện, chặn hai vị phong hào đấu la, nếu khi đó không có Hắc Liên, Đường Tam tất nhiên bị bắt. Rồi đến lượt Đường Hạo bị tấn công, Nê Thiêu Cu đánh bằng bùa đó, Vương Phong giờ này cũng chỉ còn nước che cổ. Thế nhưng ta vẫn có thể hấp thu khí tức dự trữ hồn lực, dùng để tu luyện và chiến đấu. Thì hồn thương thì khỏi phải nói, sở hữu sức mạnh tấn công tối thượng. Trong chiến đấu đơn độc, nó gần như sánh ngang với bản cổ phủ. Vì vậy, bốn hình thái này không có cái nào mạnh hơn cái nào, chỉ xem ta dùng chúng ra sao để phát huy tối đa sức mạnh của chúng mà thôi. Còn Kim Liên là hình thái đầu tiên của Thanh Liên, công dụng luôn rất mạnh mẽ. Ngoài khả năng hồi phục và chữa trị cơ bản, khi vận dụng toàn lực, Kim Liên phát ra năng lượng màu vàng óng, chứa đựng nhiều điều huyền diệu, đặc biệt là khả năng thúc đẩy sự tiến hóa, thậm chí gây ra đột biến cho sinh vật. Ba tên tiểu tử kia cũng vậy. Sau này, Vô Phong dùng Kim Liên để đẩy nhanh quá trình chính của vài cọng tinh phẩm dược thảo, càng chứng minh hiệu quả tuyệt vời của nó. Nửa năm nay, Bạo Tuyết Ngạc vì giao đấu với ta mà bị thương không ít. Ta nghĩ nên giúp nó cường tráng hơn, nên đã dùng Kim Liên giúp nó hồi phục vài lần. Phải nói, nửa năm nay, nó thực sự mạnh lên không ít. Lớp băng trên người cứng cáp hơn, chịu đòn hơn. Có lúc, ta dùng chưa đoạn tình tuyệt thần cũng không thể gây ra thương tổn chí mạng cho nó. Cánh gió sau lưng cũng nhiễm sắc vàng nhạt. Gió lúc tạo ra mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc ta mới gặp nó. Nó cũng thông minh hơn, nói năng cũng khôn khéo hơn nhiều. Đề nghị này, ta cũng chưa từng nghĩ tới. Phong lão đại, người đánh ta làm gì? Bạo Tuyết Ngạc nói với vẻ oan ức. Tiểu tử này thông minh hơn rồi đấy. Vương Phong vỗ vỗ thân hình to lớn của Bạo Tuyết Ngạc. Ý tưởng của ngươi rất hay, Phong lão đại, ta quyết định chấp nhận. Mà thu thêm vài tên tiểu đệ cũng giúp ích cho việc tìm hiểu tin tức của Tiểu Thanh. Dù sao, Cực Bắc chi địa rộng lớn, hồn thú muôn hình vạn trạng, chỉ một mình ta và nó tìm kiếm thì quá chậm. Hắc hắc, vậy thì tốt. Ta rất quen thuộc những hồn thú mạnh ở vùng ngoài. Trước đây từng biết không ít Thanh Hoàng Nhi nữ thần. Nhưng lúc đó, vì Băng Long Kình tên khốn nạn kia mà nhiều hồn thú bị giết. Những con sống sót đều sợ hãi lắm. Nếu biết ngươi muốn đối đầu với Băng Long Kình, chắc chúng nó chết cũng không chịu làm tiểu đệ cho ngươi. Bạo Tuyết Ngạc dùng đuôi gãi vãi lưng, nhưng cũng có vài con rất cứng đầu, vẫn muốn báo thù. Ta biết vài con như thế. Vương Phong gật đầu. Băng Long Kình có thực lực thế nào chứ? Muốn đối đầu với nó ư? Chẳng phải muốn chết sao? Hồn thú vùng ngoài cũng không ngốc. Bạo Tuyết Ngạc vì nửa năm qua đã có chút tình cảm với ta, lại thêm bản tính nóng này, nên không sợ. Cho nên biết ta muốn đối phó Băng Long Kình, nó không sợ, ngược lại còn ủng hộ. Chỉ là không muốn chết phí phạm. Như vậy, trong giai đoạn lên cấp 50 sắp tới, Vương Phong lại có thêm một mục tiêu. Tu tử đệ, yêu cầu của ta không cao, 3 đến 4 con, mạnh mẽ một chút là được. Tốt nhất là có thể ngăn cản vài con hồn thú mạnh mẽ 60, 70, 80 ngàn năm của Băng Long Kình. Còn những con dưới 60 ngàn năm, chỉ cần có tiểu đệ hỗ trợ, Băng Diễm Nộ Thần Liên của ta sẽ có đủ thời gian để thi triển. Nên ta không sợ chút nào. Hồn thú vạn năm trở lên ở vùng ngoài rất nhiều, nhưng điều kiện thuận lợi thì ít. Con đầu tiên Bạo Tuyết Ngạc giới thiệu cho ta là một con hồn thú tên Băng Cơ Lạp. Bồn loại hồn thú sở hữu sức mạnh đáng sợ của đất và băng. Băng Cơ Lạp sở hữu huyết mạch viễn cổ băng xương cự thú, là hồn thú cực kỳ hiếm có. Nếu trưởng thành, sức mạnh không hề thua kém Băng Long Kình. Thêm Bạo Tuyết Ngạc kể lại, cha Băng Cơ Lạp, Băng Cơ Lạp Tư, từ là một trong những bá chủ thế giới hồn thú, tu vi hơn 9 vạn năm. Nhưng cách đây trăm năm, ông đã tranh giành vị trí bá chủ thứ 5 với Băng Long Kình, bị ám toán sát hại. Băng Cơ Lạp cũng suýt chết. May nhờ mẹ nó dùng một loại cấm thuật huyết mạch của hồn thú cứu sống. Nhưng mẹ nó cũng vì thế mà mất mạng. Nhiều năm qua, nó luôn ẩn náu ở vùng rừng rậm ngoại vi, rất ít khi xuất hiện, mồ côi cha mẹ, mang trong mình mối thù sâu nặng, lại trời sinh sở hữu hai thuộc tính huyết mạch viễn cổ. Đúng là nhân vật chính trong thế giới hồn thú. Nhe Bạo Tuyết Ngạc kể xong lai lịch Băng Cơ Lạp, Vương Phong vô cùng kinh ngạc. thầm nghĩ không ngờ thế giới hồn thú cũng có những trường hợp đặc biệt như vậy. Hiện giờ nó ở đâu? Vương Phong hỏi. Nếu lời Bạo Tuyết Ngạc là thật, Băng Cơ Lạp quả là một lựa chọn tốt. Dù sao, nó và Băng Long Kình có mối thù sâu nặng. Nó thường sống trong băng sơn hoặc lòng đất. Ta từng may mắn gặp nó một lần. Bạo Tuyết Ngạc nói với vẻ lo sợ. Nhưng nó chỉ có hơn 4 vạn năm tu vi. Chưa đến 5 vạn năm. Nó rất vét bị hồn thú khác phát hiện. Lần trước ta gặp nó, nó định giết ta. May mà ta chạy nhanh. Chạy rừng. Ngươi đánh không lại nó sao? Vương Phong hỏi. Ngươi 6 vạn năm tu vi mà lại đánh không lại một con hồn thú chỉ có 4 vạn năm. Thật sự rất xấu hổ. Bạo Tuyết Ngạc mặt đỏ bừng. Không có cách. Nó hơi khắc chế ta. Nó sở hữu huyết mạch viễn cổ băng xương cự thú. Đánh nhau rất điên cuồng. Lại có thể điều khiển lực lượng đại địa. Phong tỏa và ngăn cản ta. Ta bay cũng không được. Thêm vào đó thân hình khổng lồ. Cao hơn ta vài mét. Vô cùng nặng. Gió lốc của ta cũng không thổi nổi nó. Bạo Tuyết Ngạc vội vàng giải thích. Nhưng giờ gió lốc của ta đã tiến hóa. Uy lực mạnh hơn nhiều. Chắc chắn đánh thắng nó. Húng chi còn có Phong đại ca ngươi nữa mà. Vương Phong cười thười. Vậy dẫn ta đi tìm nó. Bạo Tuyết Ngạc vật đầu. Dẫn Vương Phong đi tìm Băng Cơ Lạp. Đi về hướng tây từ ngôi nhà gỗ chừng 10 cây số. Băng tuyết xung quanh thư dần. Dù chưa tới khu vực trung tâm nhưng nhiệt độ cũng giảm xuống rõ rệt. Như Bạo Tuyết Ngạc nói, Băng Cơ Lạp ảnh hưởng đến nhiệt độ xung quanh. Nơi nó ở sẽ lạnh hơn nhiều so với vùng ngoại vi. Vương Phong cảm nhận thử. Nhiệt độ xung quanh đã gần đạt tới âm 70 độ. Thấp hơn 20 độ so với vùng ngoại vi. Điều này chứng tỏ Băng Cơ Lạp rất mạnh. Chẳng mấy chốc, Bạo Tuyết Ngạc dẫn Vương Phong ra khỏi khu rừng băng tuyết ngoại vi. Trước mắt là một vùng băng sơn trùng điệp. Phong cảnh rất đẹp. Cách họ khoảng vài ngàn mét. Đột nhiên, phía trước vang lên vài tiếng động lớn. Như thể có thứ gì đang ra chiến. Nhanh lên Phong đại ca. Là khí tức của nó. Hình như nó đang chiến đấu. Bạo Tuyết Ngạc nói rồi bay lên không trung. Để đề phòng bất chắc, ta bay lên trước. Vương Phong, một người một thú đi thêm vài trăm mét nữa. Vương Phong cuối cùng cũng nhìn thấy rõ tình hình. Trước mặt, một con cự thú cao hơn 10 mét đang ra chiến với một con băng xà. Cự thú có thân hình khổng lồ. Toàn thân màu lam nhạt. Tư thế đứng thẳng. Nhìn chung có hình thang. Càng lên cao càng nhỏ. Càng xuống càng to. Đặc biệt là phần thân dưới. Ở vùng bụng có một tinh thể màu vàng đất. Nhưng lại rất tối. Hai chân còn lớn hơn cả cây cổ thụ băng tuyết. Hai tay thì nhỏ hơn nhiều. Đầu nhỏ hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ bằng 3-4 cái đầu người. Hình dáng nó hơi giống Godzilla trong trí nhớ kiếp trước của Vương Phong. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. Một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Con băng cơ lạp kia không lớn lắm. Nhỏ hơn ta tưởng tượng nhiều. Nhưng lại càng thêm đẹp đẽ. Thân thể màu lam băng. Những bông tuyết phủ trên người như khoác lên bộ khải giáp. Nhìn từ xa, không biết còn tưởng đó là một ngọn băng sơn. Ta và Bạo Tuyết Ngạc nhìn một lúc lâu. Cũng không có ý định ra tay. Vì con băng xa kia căn bản không phải đối thủ của nó. Hoàn toàn bị chà đạp một chiều. Con băng xa đó chỉ là yêu thú vạn năm bình thường. Sống chủ yếu ở vùng băng hà. Tuy có tu vi 4 vạn năm, nhưng trước mặt Băng Cơ Lạp, quả thực là con sâu cái kiến. Ta thấy Băng Cơ Lạp dẫm một chân xuống bụng băng xa. Dẫn ra một đống thứ gì đó xanh xanh đỏ đỏ. Rồi dùng tay nắm lấy đuôi băng xa. Liên tục phun mạnh. Không mâu sau. Băng xa chết rồi. Nhưng Băng Cơ Lạp vẫn không dừng lại. Tiếp tục điên cuồng dẫm đạp. Băng xa đã chết rồi mà nó vẫn không ngừng. Nó có phải mắc chứng bạo lực không? Tha thầm lắc đầu. Tuy nhiên, loại yêu thú này có chứng bạo lực, phát tiết một chút cũng là chuyện thường. Không phải đâu. Nó bình thường ít khi ra tay lắm. Bạo Tuyết Ngạc lắc đầu nói. Nó đang đánh roi sắp chết. Nhất định phải dẫm nát băng xa thành một cục thịt bùn mới thôi. Dùng lời các người thì gọi là cẩn thận đấy. Ta ngạc nhiên hỏi. Sao lại thế? Ta biết đại khái. Bạo Tuyết Ngạc nói nhỏ. Cha nó năm đó quyết chiến với Băng Long Kình. Lúc đó cha nó mạnh hơn một chút. Tự tin sẽ xử lý được Băng Long Kình. Quay người định đi. Kết quả lại bị Băng Long Kình giết chết. Lúc đó nó đã chứng kiến cảnh tượng đó. Nên mới có thói quen đánh roi sắp chết này. Thà. Các ngươi những yêu thú này sao lại có nhiều chuyện thế? Nhìn đăng xa dần dần biến thành một cục thịt bùn. Hoe miệng ta giật giật. Có Băng Cơ Lạp này rõ ràng rất mạnh mà lại cẩn thận thái quá. Đúng lúc đó, Băng Cơ Lạp đang dẫm đạp băng xa. Đột nhiên hất mạnh lên. Cái hất đó hướng thẳng về phía ta. Quá bất ngờ. Máu thịt của băng xa văng tung tuế. Bạo Tuyết Ngạc giật mình. Hai cánh vỗ mạnh. Tạo ra một cơn gió lốc. Thổi bay những máu thịt đó. Ta nhẹ nhàng dậm chân. Lập tức tạo ra một luồng khí lãng kinh khủng. đánh tan những mảnh thịt còn lại. Giống Riff. Nhưng chưa xong. Băng cơ lạp nhanh chóng tấn công ta. Thân hình nó to lớn. Nhìn có vẻ không nhanh. Nhưng mỗi bước chân đều hơn 10 mét. Mỗi bước đi. Xung quanh lại xuất hiện vô số cột băng. Những cột băng đó cao ít nhất hơn 10 mét. Dựng đứng lên. Bao vây ta và bạo tuyết ngạc lại. Như gói bánh trưng vậy. Nhìn từ xa. Ta và bạo tuyết ngạc như bị nhốt trong một cái tổ băng khổng lồ. Bị vây khốn. Hống hống hống. Bạo tuyết ngạc vội vàng gầm nhẹ vài tiếng về phía băng cơ lập. Như đang truyền đạt ý thức qua tiếng gầm. Truyền đến đối phương. Băng cơ lập lao tới một lúc. Rồi từ từ dừng lại. Sau đó, hai con yêu thú bắt đầu giống lên. Ta thì bình tĩnh quan sát. Tiêu thú có cách giao tiếp tinh thần đặc biệt. Thường dung nhập vào tiếng gầm. Tạo thành một loại ngôn ngữ đặc thù. Nếu không quen thuộc phương thức giao tiếp tinh thần này, thì không cảm nhận được. Trước đây, Tinh Tinh gặp ta lần thứ hai. Đã có thể dùng phương thức tinh thần này trao đổi với ta. Đó là vì trước đó được Kim Linh chữa trị hai lần. Linh trí được mở rộng. Còn bây giờ, ta vẫn chưa hiểu được ý thức tinh thần của băng cơ lạp này. Băng cơ lạp hiển nhiên không biết nói tiếng người. Bạo tuyết ngạc cũng phải nhờ Vương Phong dạy nửa năm mới biết nói. Và lại qua nửa năm nữa mới nói trôi chảy hơn. Nó gào thét dữ dội. Băng cơ lạp dường như bị chạm đến chuyện gì buồn phiền nên nổi giận. Đôi mắt nó đỏ ngầu như hai hạt đậu. Tràn ngập sát khí. Ngươi nói gì vậy? Vương Phong ánh mắt sắc bén. Bạo tuyết ngạc mồ hôi nhĩ nhại đáp. Ta chỉ nói. Cha mẹ ngươi chết thảm thế nào? Chỉ cần thần phục Phong lão đại. Lão đại có thể giúp ngươi báo thù, giúp ngươi mạnh lên. Thậm chí có thể giúp ngươi tìm. Vương Phong. Tên ngạc này quả là tự kỷ. Mới vập đã nhắc đến chuyện đau lòng của người ta. Cay mà không nổi giận. Nhưng bạo tuyết ngạc không phải tay đàm phán giỏi. Nó ngu ngơ như vậy. Bảo nó thuyết phục băng cơ lạp là không khôn ngoan. Nhìn băng cơ lạp càng thêm hung dữ. Vương Phong cau mày nói. Ta đánh với hắn một trận. Ngươi lui xuống đi. Với hồn thú mà nói. Sức mạnh là tất cả. Thực ra, Vương Phong cũng chẳng hy vọng bạo tuyết ngạc thuyết phục được băng cơ lạp. Chỉ muốn nó thể hiện ý định của mình. Thế mà, Phong lão đại. Cẩn thận đấy. Ta không giúp được gì đâu. Hai đánh một không công bằng. Nó sẽ không chịu phục đâu. Bạo tuyết ngạc cười hắc hắc. Tên này rất mạnh. Lại càng đánh càng mạnh. Nếu vô tình kích hoạt sức mạnh huyết mạch của nó, Phong lão đại cứ chờ bị đánh tơi tả đi. Bạo tuyết ngạc vẫn chỉ biết đến Vương Phong trong trạng thái thần hóa trước kia. Nó hoàn toàn không biết gì về thực lực hiện tại của Vương Phong. Vương Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Nhìn đăng cơ lạp đang tiến đến. Trong mắt lấy lên tia đen. Hắn cất hiền minh giáp. Và trạng thái hai lúc. Thần hóa. Phệ hồn huyết dược. Nhanh chóng vào trạng thái ba lúc. Gần đến bốn lúc. Vương Phong ít khi dùng trạng thái ba và bốn lúc. Trạng thái ba lúc dựa trên trạng thái hai lúc. Chỉ vận dụng thần hóa hồn kỹ. Khống chế huyền minh giáp để ẩn thân và giảm thiểu thương tổn. Trạng thái bốn lúc là vận dụng tất cả hồn kỹ. Hiện tại, ngoài thần hóa hồn kỹ, Vương Phong còn dùng thí hồn thương hồn kỹ, nhằm kết thúc trận đấu nhanh chóng. Tốt nhất không cho đối phương cơ hội phản kháng. Nhờ có phong lôi tuyệt thần thương kỹ, Vương Phong mạnh hơn nhiều. Trước kia, khi luyện tập với bạo tuyết ngạc, ít nhất phải dùng thực lực ba lúc. Nay có phong lôi tuyệt thần thương, chỉ cần vận dụng thần hóa hồn kỹ, hắn đã có thể đánh cho bạo tuyết ngạc tơi tả. Hai cánh huyết dược phía sau lưng lóe sáng. Thần hóa hồn kỹ được kích hoạt. Toàn thân Vương Phong bao phủ bởi điện quang vàng óng. Gió nổi lên. Khi thế Vương Phong như bão táp. Bạo tuyết ngạc phía sau kinh ngạc vô cùng. Điện quang vàng trên người Vương Phong. Nó từng thấy rồi. Trong lúc luyện tập bình thường, Vương Phong thường vận dụng nó. Vì chỉ khi vận dụng thần hóa hồn kỹ mới phát huy được thức thứ nhất của phong lôi tuyệt thần thương. Nhưng huyết dược sau lưng Vương Phong và cây trường thương bí ẩn có đường vân màu đỏ máu kia thì bạo tuyết ngạc chưa từng thấy. Hoa! Cái gì thế này? Bạo tuyết ngạc nuốt nước bọt, nhìn cây trường thương tràn ngập sát khí trong tay Vương Phong. Nó cảm nhận rõ ràng khí tức sát khí kinh khủng trong cây thương đó. Là khí tức của huyết dược long giáp trùng, hình như còn mạnh hơn ta. Bạo tuyết ngạc suy nghĩ, sinh vật này hung tàn vô cùng, không hề có chút tính thú nào. Bình thường không xuất hiện ở đây, nhưng tiếng tăm vang xa. Nơi này chỉ có băng dược long giáp trùng biến dị, sống ở cực bắc chi địa nhiều năm. Nó hiểu biết khá nhiều về hồn thú. Lúc này, băng cơ lạp đối diện cũng cảm nhận được khí tức khủng bố tỏa ra từ Vương Phong. Trong đôi mắt đỏ ngồng như băng, hiện lên vẻ cảnh giác. Hồn lực của Vương Phong chỉ ở cấp 49. So với hồn thú, thậm chí cả hồn thú vạn năm còn thấp hơn. Nhưng khi thế cường đại của hắn lại vượt xa trình độ thực lực hiện tại. Băng cơ lạp gầm lên giận dữ, yêu cầu nó phục tùng một con người. Đùa gì thế? Chỉ có những hồn thú tầm thường, mất hết thể diện và tôn nghiêm như loại ngạc kia mới có thể lựa chọn như vậy. Nó, băng cơ lạp. mang dòng máu viễn cổ, tuyệt đối không thể khuất phục trước một con người. Đúng lúc đó, Vương Phong quát khẽ, không cảnh. Trong nháy mắt, Vương Phong cảm thấy mọi thứ như ngừng lại. Bao cơ lạp vốn không nhanh, nay trong mắt Vương Phong lại như bị máy ảnh chụp hình ấn nút tạm dừng. Đoạn ý tuyệt thần. Vương Phong hít sâu, lần đầu tiên dùng thí hồn thương thi triển phong lôi tuyệt thần thường kỹ. Trước đây, hắn vẫn dùng huyền minh thứ tạo thành trường thương để thi triển. Nhưng giờ đây, hắn đổi sang thí thần thương. Thương khác, ý cảnh cũng khác đi một chút, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Vương Phong. Quay người hắn, cuồng phong vào thét. Những tia sét vàng kim nhạt điên cuồng đổ vào thí hồn thương. Vàng, đen, đỏ, ba màu sắc giao hòa. Thí hồn thương tỏa sáng rực rỡ, không chỉ mang sát khí nguyên bản, mà còn có thêm phong lôi chi khí do sét và gió hợp thành. Ba luồng khí lưu quấn quanh thân thương. Ngay sau đó, hắn hóa thành một tia sét vàng. Thí thần thương tỏa ra khí thế hung bạo, hướng về băng cơ lạp đánh tới. Nhanh vô cùng. Đây là lần đầu tiên Vương Phong dùng thí thần thương thi triển phong lôi tuyệt thần thương kỹ dưới trạng thái không cảnh. Đổi vũ khí, cộng thêm trạng thái, đương nhiên không tầm thường. Ba ba bá, một tia sét vàng, mang theo khí thế khủng khiếp, liên tục đánh trúng toàn thân băng cơ lạp. Mỗi lần đánh trúng, lớp bông tuyết khải giáp trên người băng cơ lạp lại bị đánh nứt. Nhưng những vết thương đó chưa nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn từ xa, trong chớp mắt, toàn thân băng cơ lạp đều bị một luồng sét vàng bao quanh. Thân thể khổng lồ hiện lên vô số vết thương do thí thần thương tạo ra. Nhưng băng cơ lạp dường như không có phản ứng gì, chỉ khẽ động con ngươi, thân thể vẫn bất động. Và giây sau, theo cảm nhận của Vương Phong, Vương Phong trở lại vị trí ban đầu. Toàn thân nóng rát, ba màu sắc trên thí thần thương vẫn hỗn loạn, tỏa ra khói mù. Giải lên lên lên. Vương Phong thì thầm. Tức thì, không cảnh giải trừ, thời gian như được tăng tốc, tiếng gió gào thét vang lên trở lại. Lừ lờm, mỗi vết thương trên người băng cơ lạp như chậm lại, tuôn ra vô số máu. Thân thể khổng lồ của nó run lên dữ dội, rồi ngã xuống đất. Khi ở trạng thái không cảnh, tốc độ của Vương Phong đạt đến cực hạn. Đó không phải là thời gian ngừng lại, mà là do chênh lệch tốc độ giữa hai bên quá lớn. Giống như Tae Flash có thể chạy vòng quanh thành phố trong một giây. Trong thế giới của những người có tốc độ như tia chớp, phần lớn người khác sẽ gần như đứng yên. Trạng thái không cảnh, lúc có lúc không, khác nhau một trời một vực. Khi ở trong trạng thái không cảnh, cảm giác của ta tăng lên gấp 10 lần. Mọi thứ của đối phương đều bị chậm lại tối đa. Bất kỳ động tác nào của ta trong mắt hắn đều khó lòng nhìn thấy. Cảm giác mạnh mẽ ấy có nghĩa là toàn thân ta sở hữu phản ứng siêu cấp mạnh mẽ. Không cảnh chính là lý do cơ bản khiến ta trước đây có thể chiến đấu với hai vị phong hào đấu la mà vẫn chiếm ưu thế. Nếu không có không cảnh, chỉ dựa vào các loại tăng phúc, ta chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hai vị phong hào đấu la. Căn bản không thể chiếm ưu thế, lại còn bị thương nặng hơn nhiều. Chưa chắc Bỉ Bỉ Đông đã ngã xuống thì ta đã gần như không chịu nổi rồi. Chứ đừng nói đến việc đánh hai vị phong hào đấu la đến gần như mất hết sức chiến đấu. Nhưng tiêu hao không cảnh cũng rất lớn. Đặc biệt là khi sử dụng toàn trạng thái, ta cũng không chống đỡ được lâu. Không cảnh có thể duy trì bao lâu không hoàn toàn phụ thuộc vào hồn lực, mà còn phụ thuộc vào tổng thể thực lực và thể chất của ta. Để chế phục băng cơ lạp triệt để, ta mở trạng thái 3 lần, trực tiếp tiến vào không cảnh. Để không làm bị thương đối phương, ta vừa rồi chỉ sử dụng đoạn ý tuyệt thần, cũng không đánh trúng vị trí chí mạng của hắn. Nếu không, băng cơ lạp có thể đã treo rồi. Băng cơ lạp ầm ầm ngã xuống đất, khiến mặt băng nứt ra vô số vết nẻ. Bọ tuyết ngạc phía sau trợn mắt há mồm, không tin nổi mà nhìn. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nó thậm chí không nhìn rõ. Băng cơ lạp đã thua. Mặc dù biết chiêu thức đặc thù của ta rất nhanh, rất khủng bố, nhưng không thể nào lại như vậy chứ. Hắn hoàn toàn không thấy được bất kỳ cảnh tượng nào, chỉ cảm thấy như thoáng nhìn thấy ta biến mất trong nháy mắt, rồi lại trở lại. Sau đó băng cơ lạp toàn thân phun ra vô số máu, rồi ngã xuống. Lạnh quá. Bạo tuyết ngạc trong lòng lạnh toát mồ hôi. Nghĩ thầm, nếu lần đầu gặp Phong lão đại, hắn đối phó ta như vậy, thì ta chẳng phải sớm treo rồi. Khó trách Phong lão đại muốn đối phó băng long kình. Nếu có thực lực thế này, nói không chừng còn có khả năng. Thực lực Vương Phong vừa thể hiện khiến nó ngạc nhiên vô cùng. Bạo tuyết ngạc lặng lẽ bay đến trước mặt ta, nhìn ta lúc này toàn thân bốc hơi nước, thận trọng hỏi, Phong lão đại, băng cơ lạp sẽ không chết chứ? Nói xong, nó lén nhìn thí thần thương, sợ hãi vội vàng rời mắt đi chỗ khác. Thật sự là sợ hãi. Thí thần thương, bảo vật như vậy, dù chỉ là hình thái ngưng tụ từ võ hồn, cảm nhận ở gần cũng khiến cả phong hào đấu la phải e ngại. Húng chi là một con thú 60.05 như nó. Không. Ta lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, tạm thời mất khả năng chiến đấu. Không cảnh tiêu hao vẫn rất lớn. Dù nhìn qua chỉ là trong nháy mắt, Bạo Tuyết Ngạc gật đầu, đi đến trước mặt Băng Cơ Lạp. Băng Cơ Lạp thực sự quá lớn, ngã xuống đất cũng giống như một ngọn núi nhỏ vậy. Bạo Tuyết Ngạc tiến lại gần, liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Toàn thân Băng Cơ Lạp đầy vết thương đang tiết ra từng dòng máu đen lẫn khí tức, thêm cả sức mạnh phong lôi, không ít vết thương đều bị cháy khét, bị xắn đến máu thịt be bét. Tuy loại vết thương này đối với Băng Cơ Lạp to lớn không tính là gì, nhưng mấu chốt là quá nhiều vết thương, hơn nữa nhìn tình hình, hoàn toàn không thể chữa trị. Bạo Tuyết Ngạc biết, trong huyết mạch Băng Cơ Lạp có khả năng tự lành siêu mạnh. Bình thường những vết thương như vậy có thể nhanh chóng phục hồi, nhưng bây giờ thì không có tác dụng gì cả. Bây giờ chúng ta không rảnh dạy nó nói chuyện, ngươi cứ giao tiếp với nó đi. Ta thu hồi thí thần thương, nói, nó với nó, mục đích ta là Băng Long Kình. Đến lúc đó có thể để nó tự tay giết kẻ thù. Nếu vẫn không phục thì nháy mắt một cái, nếu đồng ý thì nháy hai cái. Ta sẽ lập tức giúp nó chữa trị. Bạo Tuyết Ngạc gật đầu, hướng về phía Băng Cơ Lạp vầm lên một trận. Băng Cơ Lạp im lặng. Lão đệ, đừng do dự, theo Phong lão đại, về sau ăn ngon uống say, mù cũng vui vẻ. Bạo Tuyết Ngạc nói với Băng Cơ Lạp. Băng Cơ Lạp, ta. Qua rất lâu, Băng Cơ Lạp vẫn im lặng. Vông Phong nhíu mày. Băng Cơ Lạp quả thực rất mạnh, nếu không có Không Cảnh, dù hắn vận dụng hết sức lực cũng phải hao tốn kha khá. Xét về sinh mệnh lực, Băng Cơ Lạp mạnh hơn Bạo Tuyết Ngạc. Đây mới chỉ là nó ở độ tuổi 4 vạn năm. Về huyết mạch, Băng Cơ Lạp không hề thua kém Nhị Minh. Chỉ vì huyết mạch của nó chưa hoàn toàn thức tỉnh. Loại hồn thú này, từ nhỏ trải qua những biến cố đặc biệt, tâm tính khác hẳn Bạo Tuyết Ngạc loại hung hãn, dữ tợn, thi thắng nhanh chóng. Nhưng Vương Phong không chắc nó có chịu phục tùng hay không. Nếu nó không phục, Vương Phong cũng bó tay. Cho đến khi Vương Phong sắp từ bỏ, mới thấy Băng Cơ Lạp chớp mắt hai cái. Thấy vậy, Vương Phong mỉm cười. Thế giới hồn thú cũng thú vị, chỉ điều những thứ đồ chơi mới lạ như ở thế giới loài người. Nhưng bù lại, nó thuần khiết và chân thực hơn. Điều này, Vương Phong đã thấy rõ trên Bạo Tuyết Ngạc. Giờ Băng Cơ Lạp chịu phục tùng, Vương Phong chẳng nói gì thêm, lập tức dùng kim nên chữa trị thương thế cho nó. Phong lão đại, ta cũng muốn. Bạo Tuyết Ngạc nhìn chằm chằm Vương Phong, thuê hắc hắc nói. Năng lượng màu vàng óng của kim nên vận chuyển toàn lực, hắn đã trải nghiệm vài lần, cảm giác vô cùng dễ chịu. Ngươi không bị thương, dùng nó không hiệu quả, Vương Phong nói. Hơn nữa trên người ngươi còn dư lượng năng lượng của kim liên chưa hấp thụ hết, hay là ta cũng đánh ngươi một trận cho giống nó, như vậy có thể giúp ngươi gia tốc tiến hóa, hấp thụ nhanh hơn. Bạo Tuyết Ngạc, nó vội quay đầu nhìn chỗ khác, bộ dạng như thể mình chưa từng nói gì. Tương thế của Băng Cơ Lạp không phải như kiểu bị đánh một trận là xong, trông nó đau đớn biết bao. Rất nhanh, dưới sự chữa trị của kim liên, Băng Cơ Lạp hồi phục nhanh chóng. Nhưng vì thân hình khổng lồ, Vương Phong mất nửa giờ mới giúp nó hoàn toàn phục hồi như cũ. Hồi phục xong, nó đứng dậy, hướng về Vương Phong gầm lên vài tiếng. Băng lão đệ nói nó sẽ nhận ngươi làm lão đại. Bạo Tuyết Ngạc phiên dịch. Phong lão đại yên tâm, sau này ta sẽ tự dạy nó nói tiếng người. Với linh trí không hề thua kém ta, nó sẽ học nhanh thôi. Vương Phong gật đầu. Thật không ngờ, Băng Cơ Lạp chỉ hơn nửa tháng đã học được nói tiếng người, hoặc dùng thần thức giao tiếp, nhanh hơn Bạo Tuyết Ngạc không biết bao nhiêu lần. Tính cách Băng Cơ Lạp giống như một thiếu niên trầm mặc ít nói 17, 18 tuổi. Dù đã học nói tiếng người nhưng phần lớn vẫn dùng thần thức giao tiếp với Vương Phong. Vương Phong hiểu tính cách Băng Cơ Lạp. Một đứa trẻ tận mắt chứng kiến cha mẹ qua đời, lớn lên trong sự quái gở, đổi làm ai cũng vậy thôi. So sánh với Bạo Tuyết Ngạc, Băng Cơ Lạp càng khát vọng mạnh lên. Mỗi lần huấn luyện chiến đấu với Vương Phong, nó đều muốn bị đánh đến bất động. Vì như vậy mới gia tốc hấp thụ năng lượng kim liên, tiến hành tiến hóa thực sự, hoặc kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn trong huyết mạch. Hiện tại nó mới chỉ là giai đoạn trưởng thành. Khoảng hơn một tháng nữa, Vương Phong dự định đi thu phục thuộc hạ thứ ba. Mục tiêu của Vương Phong là 3 hoặc 4 thuộc hạ, càng mạnh càng tốt. Mục tiêu thứ ba do Băng Cơ Lạp cung cấp. Vùng ngoại vi rừng rậm lòng đất có băng hà. Trong băng hà có một con hồn thú rất mạnh, mạnh hơn ta một chút. Một ngày kia, tại trong núi băng, Vương Phong và Băng Cơ Lạp hoàn thành buổi huấn luyện. Băng Cơ Lạp trầm tĩnh nói. Nó thân hình khổng lồ, tiếng nói như sấm rền, lại mang theo vài phần uy áp nặng nề, so với tiếng của Bạo Tuyết Ngạc còn đáng sợ hơn. Băng hà. Bạo Tuyết Ngạc kinh ngạc hỏi. Băng lão đệ, ngươi nói chẳng lẽ là nó sao? Nó rất ít xuất hiện trên mặt đất, thường sống dưới sông băng, tuy mạnh mẽ nhưng rất khó tìm. Bạo Tuyết Ngạc có vẻ như biết chút ít. Hừ, cái này có là gì? Ta không hiểu sao Phong lão đại lại nhận ngươi làm thuộc hạ. Băng Cơ Lạp lạnh lùng hừ một tiếng. Ngạo Nghễ nói, Phong mão đại muốn đối phó Băng Long Kình, ta đương nhiên phải giúp hắn tìm một con thú mạnh hơn ta. Trong rừng rậm vùng ngoài này, mạnh hơn ta thì đến trên đầu ngón tay. Nó miễn cưỡng được tính là một. Tuy nhiên, nó đang ở giai đoạn trưởng thành hậu kỳ. Nếu ta đến tuổi nó thì cũng không yếu hơn nó. Bạo Tuyết Ngạc, ta không tệ chứ? Ta, Phong Dực Bạo Tuyết Ngạc, cũng là bá chủ cấp trong rừng rậm vùng ngoài. Ta, Bạo Tuyết Ngạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dài, đó là con gì? Vương Phong hỏi. Tên nó là gì? Băng Hà. Vô Phong từng biết một con Băng Hà. Khi đến cực bắc chi địa, hắn đã dò xét xung quanh. Nhưng nghe Băng Cơ Lạp nói dưới mặt đất rừng rậm vùng ngoài có Băng Hà, hắn vẫn hơi giật mình. Băng Cơ Lạp nói, tên nó là Bác Minh Đế Ma Côn. Con. Vương Phong ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Bạo Tuyết Ngạc tiếp lời. Tên này là bá chủ trong Băng Hà. Dưới khu rừng này của chúng ta thực ra còn có một vùng Băng Hà rộng lớn, bao gồm cả vùng ngoài và vùng trong. Nước trong Băng Hà này không đơn giản. Nói đến đây, Bạo Tuyết Ngạc dừng lại, rồi tiếp tục. Băng lão đệ cũng như vịt lên cạn, rất sợ vào Băng Hà. Phần lớn hồn thú hệ băng trong khu rừng tuyết đều sợ vào Băng Hà. Chỉ có những hồn thú tam tê hiếm thấy, mạnh mẽ như ta mới dám vào Băng Hà, nhưng cũng không dám ở lâu. Vương Phong, Băng Cơ Lạp, thêm một phốc độ nào đó, Bạo Tuyết Ngạc đúng là hồn thú tam tê cả trên cạn lẫn dưới nước. Bắc Minh Đế Ma Côn này chính là bá chủ trong Băng Hà vùng ngoài. Bạo Tuyết Ngạc tiếp tục nói, thật sự rất mạnh. Hồn thú loại côn đều rất mạnh, hùng chi lại có cả hai chữ đế ma. Với trí thông minh của Phong lão đại, nghe tên thôi cũng biết nó chắc chắn sở hữu huyết mạch viễn cổ. Hơn nữa không chỉ một loại, nó sở hữu huyết thống của Bắc Minh Đế Ma Thú và Cự Côn. Trong Băng Hà, nó có uy áp như đế hoàn đối với vô số hồn thú. Nó rất mạnh, khoảng hơn 5 vạn năm tu vi, nhưng mạnh hơn cả hồn thú 70.000 năm, không hề thua kém. Nó là bá chủ tối cao trong vùng ngoài, mạnh hơn ta nhiều. Nếu đạt tới 90.000 năm, nó có thể vào vùng trong, tranh giành vị trí năm bá chủ hàng đầu vùng trong cùng Băng Long Kình. Ta nhớ Băng Long Kình từng muốn thu phục nó, nhưng không tìm thấy nó. Vương Phong gật đầu, không trách Băng Cơ Lạp kiêu ngạo như vậy mà vẫn thừa nhận sức mạnh của hồn thú này. Nhưng nó quá khó tìm. Băng Cơ Lạp lắc đầu nói, Băng Hà rộng lớn, khó tưởng tượng. Cho dù nó chỉ hoạt động trong Băng Hà vùng ngoài, ta cũng không thể tìm thấy. Nghe đến đây, Vương Phong khẽ động lòng. Vị trí của nó có gì đặc biệt không? Chẳng hạn, xung quanh nó, hồn lực sẽ tiêu tán nhanh chóng. Nghe vậy, Băng Cơ Lạp và Bạo Tuyết Ngạc đều giật mình. Phong lão đại, người đã gặp nó rồi sao? Bạo Tuyết Ngạc kinh ngạc hỏi. Đó là một trong những năng lực đặc biệt của nó. Chỉ cần ở gần nó, hồn lực sẽ tiêu tán mạnh mẽ. Rất khủng khiếp. Vương Phong. Vương Phong khẽ mỉm cười. Ta biết nó ở đâu. Đi thôi. Đi tìm nó. Như nhắc đến Bắc Minh Đế Ma Côn, Vương Phong liền nhớ đến cái hồ băng kia. Bởi vì hình ảnh về nó quá rõ nét. Lúc nó, khi Vương Phong tìm đến nơi đó, cảm thấy vô cùng quái dị. Còn dùng xương sọ cảm ứng thử gơ, nhưng không thu được gì. Hồ băng đó khá lớn, có thể so với một số hồ nước lớn. Nhưng vì nằm dưới lớp băng nên Vương Phong không rõ diện tích thực tế của nó. Tuy nhiên, khung cảnh đặc biệt ấy vẫn khiến Vương Phong nhớ rất rõ. Một người hai thú vừa đi vừa trò chuyện. Vương Phong ngồi trên vai Băng Cơ Lạp. Thân hình nó quá lớn nên tạm thời không thể thu nhỏ lại. Băng Cơ Lạp tuy không giỏi về tốc độ, nhưng đó chỉ là trong chiến đấu. Thực tế nó di chuyển rất nhanh, mỗi bước dài cả chục mét. Vì không vội, Vương Phong muốn biết thêm thông tin nên ngồi luôn trên vai nó. Băng Cơ Lạp quả thật rất lớn. Với thân hình 1m8 mấy của hắn, đứng trên vai nó vẫn thấy hơi trống trải. Lần đầu tiên ta thấy Đế Ma Côn là 30 năm trước. Lúc đó nó phát ra những âm thanh kỳ quái, như lời Phong lão đại dạy. Nó đang luyện thanh, còn nhảy lên khỏi mặt băng hồ. Bạo Tuyết Ngạc nhớ lại. Ta nghĩ, đó là sở thích của nó phải không? Sau đó ta gặp nó vài lần nữa, đều nghe thấy tiếng kêu của nó. Mỗi lần nó nhảy khỏi hồ băng, ta lại tự hỏi, sao lại có hồn thú to lớn như vậy? Nghe vậy, Vương Phong không khỏi hỏi, các ngươi hồn thú cũng có sở thích sao? Vừa hỏi xong, Vương Phong tự nghĩ, hình như cũng chẳng có gì lạ. Hồn thú có sở thích là chuyện bình thường. Trước đây, khi rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, ta đã tặng Nhị Minh một cây gậy, đặt cho nó hai cái tên. Không biết nó có thích không? Chắc hẳn là thích. Đương nhiên, sở thích của ta là ở trong hang, hầu như không ra ngoài, thỉnh thoảng mới ra tìm đồ ăn. Bạo Tuyết Ngạc đáp. Vương Phong nhìn Bạo Tuyết Ngạc với vẻ mặt khó hiểu. Chật chật, không ngờ lại là một con ngạc thích ở nhà. Lúc đó hẳn là nó bị bắt gặp khi ra ngoài tìm đồ ăn. Sở thích của băng lão đệ, ta đoán chắc là chiến đấu, tu luyện. Bạo tuyết ngạc bay lên không trung, nói với băng cơ lạp. Vương Phong cũng gật đầu. Đúng là như vậy. Băng cơ lạp hầu như lúc nào cũng đang luyện tập, khổ luyện hơn cả Vương Phong khi mới đạt được lưu tinh lệ. Không biết nó đã trải qua những gì trong những năm này. Cũng khó trách lúc trước, với tu vi 4 vạn năm, nó lại đánh cho bạo tuyết ngạc bỏ chạy. Dù có yếu tố huyết mạch, nhưng nỗ lực tu luyện của băng cơ lạp cũng không thể bỏ qua. Băng cơ lạp không nói gì, xem như đồng ý. Rất nhanh, Vương Phong và hai người bạn đến hồ băng nó. Vừa đến nơi, băng cơ lạp và bạo tuyết ngạc đều trợn mắt nhìn nhau. Ánh mắt họ như đang nói, không sai, đây chính là nơi Bắc Minh Đế Ma Côn có thể tạo ra trường khí đặc biệt. Họ đều cảm nhận rõ ràng hồn lực của mình đang nhanh chóng bị tiêu hao. Ngoại trừ Bắc Minh Đế Ma Côn, chỉ sợ trong khu rừng này không tìm thấy hồn thú thứ hai nào sở hữu năng lực mạnh mẽ như vậy. Nếu là hồn sư bình thường, có lẽ chỉ cho rằng đây là địa hình tự nhiên đặc biệt. Phong lão đại, làm sao để lấy nó ra? Bạo tuyết ngạc nhìn lớp băng dày của hồ băng. Lớp băng này ít nhất dày 4-5 mét. Hồn thú vạn năm cũng không chắc phá được. Mặt băng có màu lam nhạt, vô cùng cứng rắn. Vương Phong trầm ngâm một lát, nhìn trời. Hắn có hai cách. Hồ băng này rất lớn, không biết sâu bao nhiêu. Vị trí chính xác của Đế Ma Côn cũng không rõ. Nhưng nếu có thể sử dụng phong lôi tuyệt thần thức thứ hai, thiên địa phong lôi, dẫn động sức mạnh sấm sét, kết hợp với cảnh giới thư thế tự thân tạo ra, xuyên thủng lớp băng này, khiến sức mạnh phong lôi xâm nhập vào đáy hồ, chắc chắn sẽ gây tổn thương lớn cho hồn thú dưới băng. Đánh thức Đế Ma Côn, uy lực của thiên địa phong lôi là vô cùng khủng khiếp. Phương pháp này hoàn toàn có thể thử. Nghĩ vậy, Vương Phong kể phương pháp cho hai người nghe, rồi chờ thời tiết thích hợp. Khoảng 5 ngày sau, mây đen giăng kín trời. Vương Phong và hai người bạn bàn bạc một phen, đợi đến khi lôi vân ngưng tụ đặc quái nhất. Trạch Ngạc, lát nữa ngươi vận dụng toàn lực tạo ra gió lốc. Thật Băng, ngươi hãy phá vỡ lớp băng ở trung tâm. Vương Phong trầm giọng dặn dò. Hai hồn thú cùng gật đầu. Vương Phong đặt tên cho chúng dựa theo tính cách và sở thích của chúng. Trạch Ngạc, Thận Băng, nghe rất dễ nhớ. Theo phán đoán của Vương Phong, con Đế Ma Côn kia hẳn đang ngủ say tu luyện ở đây. Loại hồn thú này khi ngủ say tu luyện sẽ che giấu khí tức, rất khó phát hiện. Thêm vào đó, nó còn có thể tự động hấp thu hồn lực của các sinh vật trong phạm vi ảnh hưởng. Quả thực khó đối phó. Nếu không hiểu rõ đặc tính này, khó mà tìm ra nó. Ngay cả khi tìm được, cũng rất khó đánh thức và bắt giữ. Một người, hai hồn thú đứng thành hình tam giác, cách nhau khá xa. Trên trời, lôi vân cuồn cuộn, Vương Phong lại lần nữa tiến vào trạng thái thứ 3. Toàn thân tỏa sáng kim quang, hai luồng khí đỏ thẫm giao thoa vận chuyển. Bạo tuyết ngạc bỗng nhiên hiện ra hai cánh ánh kim nhạt, hướng về phía Vương Phong đánh ra hai luồng gió lốc. Hai luồng gió lốc này gần như đã ngưng tụ thành hình chất, cuộn ngược lại bao phủ lấy Vương Phong. Tức thứ hai, thiên địa phong lôi. Cần Vương Phong sử dụng gió lốc và thiên lôi cực mạnh mới có thể tạo ra thế phong lôi chân chính, quy lực tăng gấp bội. Trước đây, chính là nhờ gió lốc của bạo tuyết ngạc mà Vương Phong mới lĩnh ngộ ra chiêu này. Trong khi đó, ba cơ lạp chăm chú quan sát. Nó cần phối hợp với Vương Phong. Khi Vương Phong dẫn động thiên địa phong lôi, nó sẽ pha vỡ lớp băng để uy lực của chiêu thức này hoàn toàn ngấm xuống đáy sông. Giờ phút này, Vương Phong ngẩng đầu nhìn lôi vân trên trời. Huyết dực bung rộng, bay lên trời. Gió lốc tạo thành dòng chảy mạnh mẽ, cuốn theo Vương Phong lên cao. Hắn dùng hồn lực điều khiển, biến gió lốc thành những vòng xoáy quanh người, như tụ thành những cơn gió khủng khiếp hơn trong mây. Cầm thí thần thương, Vương Phong dùng huyền minh thứ tạo thành một cột thu lôi cao chót vót, đặt trên mũi thương, để tiếp nhận thiên lôi với cường độ lớn nhất. Lùn lầm, một tia chớp màu tím sẫm giáng xuống, đánh trúng cột thu lôi do Vương Phong tạo ra. Huyền minh thứ sở hữu khả năng dẫn điện cực mạnh, có thể hoàn toàn dẫn đạo sức mạnh của thiên lôi vào thí thần thương. Thiên lôi dày đặc như nước đổ, khiến hai hồn thú đều cảm thấy e ngại. Thiên lôi hôm nay đặc biệt mạnh, tiên thiên sinh linh gần như có bản năng e ngại loại thiên lôi này. Đây không phải là tia chớp từ thần hóa hồn kỹ của Vương Phong, quy lực lớn hơn nhiều lần. Đó là sức mạnh chân chính của thiên địa. Phong lôi tuyệt thần thương do Vương Phong sáng tạo ra cũng là mượn, thậm chí điều khiển sức mạnh thiên địa để tạo ra đòn tấn công cực mạnh. Chỉ tính riêng phẩm cấp của chiêu này đã vượt xa rất nhiều tuyệt học hồn kỹ trên đấu la đại lục. Tia chớp dày đặc như nước đổ trực tiếp bổ vào người Vương Phong. Nhìn từ xa, vẫn như không thấy rõ người hắn. Vương Phong không đổi sắc mặt. Khi thế quanh người dưới sự hỗ trợ của thiên địa phong lôi tăng vọt lên nhiều lần. Khi thế kinh người lan tỏa khắp băng hà. Thiên nhị phong lôi. Vương Phong nhắm mắt. Thí thần thương hòa lẫn lôi đình màu tím. Ánh sáng đỏ và đen trên thân thương giao thoa. tạo thành ba dòng khí lưu như ba con rồng khổng lồ. Đúng lúc này, băng cơ lạp gầm lên một tiếng, chân đạp mạnh xuống đất, hồn lực mãnh liệt tạo thành một cơn gió mạnh. Lớp băng trên sông bỗng nhiên vỡ tan, lớp băng dày mấy mét trong chốc lát nứt thành từng mảnh vụn, tạo thành một lỗ hổng khổng lồ. Băng lão đệ, lui đi! Bạo Tuyết Ngạc gầm lên với băng cơ lạp. Chiêu này của Vương Phong uy lực cực lớn, nếu chúng ăn phải một chiêu, dù chỉ là dư âm cũng đủ khiến hai hồn thú bị thương. Giờ phút này đã giúp được rồi, đương nhiên phải tránh xa. Băng cơ lạp gật đầu, thế thân hình khổng lồ, nhanh chóng rời khỏi vị trí băng hà. Nó mui ra xa đến cả ngàn mét, nhìn từ xa Vương Phong đang đứng nó, sáng chói như một ngôi sao, lương lượng thật mạnh. Đây chính là tuyệt học Phong lão đại tự sáng tạo ra sao? Băng cơ lạp thầm nghĩ, ánh mắt xa xăm. Ta có thể tự sáng tạo ra tuyệt học tương tự không nhỉ? Ta là băng cơ lạp, trời sinh đã khống chế được sức mạnh của đại địa và băng cực. Ta nhất định làm được. Quá mạnh. Chiêu này mạnh hơn lúc đánh ta không biết bao nhiêu lần. Bạo Tuyết Ngạc ở bên cạnh quan sát. Vương Phong khi mới sáng tạo ra thiên địa phong lôi, sức mạnh còn yếu ớt, nhưng giờ đây đã ở trạng thái tam lúc cộng phệ hồn huyết dực, sức mạnh đương nhiên khác hẳn xưa nay. Hắn như một thiên thạch lao xuống, đập thẳng vào tầng băng. Rầm rầm rầm, ánh sáng chói lọi từ trung tâm bùng nổ, vô số khối băng tan chảy với tốc độ chóng mặt. Những cột nước cao hàng chục mét vọt lên từ mặt băng vỡ nát của băng hà. Phong lôi tuyệt thần quả là mạnh mẽ. Nó không chỉ có sức mạnh đơn điểm cực lớn mà còn có khả năng tấn công diện rộng. Chỉ kém bàn cổ phủ một chút, phạm vi tác dụng còn vượt trội hơn cả băng diễm nộ thần liên. Nhiều điểm là cần quá nhiều điều kiện. Thời gian tích tụ lực quá lâu. Nếu đối thủ đánh úp hoặc chạy trốn trước khi tích tụ đủ lực, thì chiêu này sẽ bất lực. Bàn cổ phủ thì không có nhược điểm này. Chỉ cần một cú đánh đơn giản. Nhưng khi nào Vương Phong tự mình nắm giữ được sức mạnh của gió và sấm sét, hẳn sẽ thi triển hoàn chỉnh chiêu này. Hơn phân nửa băng hà dường như đều rung chuyển. Cảnh tượng huy hoàng và uy lực khủng khiếp ấy khiến cả Bạo Tuyết Ngạc và băng cơ lạp đều sững sờ, kinh hãi trước sức mạnh của hai lực lượng thiên địa đó. Ngang giống, một tiếng gầm vang lên từ dưới băng hà. Bạo Tuyết Ngạc và băng cơ lạp nhìn nhau. Bắc Minh Đế Ma Côn tỉnh giấc. Cả băng hà dường như đều run lên. Một sinh vật khổng lồ nào đó đang quấy động dưới băng hà. Vương Phong nhanh chóng bay lên không trung, nhìn xuống dưới, qua lớp băng vỡ vụn, ông thấy những tia sét màu tím lóe lên trên mặt nước, dòng nước cuộn trào thành một cơn lốc xoáy, cho phép ông nhìn thấy cảnh tượng bên dưới hàng chục mét. Con ấy Bắc Minh Đế Ma Côn khổng lồ kia, thật sự rất lớn, tòa thân màu đen kim loại, thân dài ít nhất hơn 60 mét, có hai cánh màu lam nhạt, sải cánh cũng ít nhất hơn 60 mét, ngay cả máy bay nhỏ cũng chỉ dài tầm 30 mét, sải cánh khoảng 30 mét. Cái này gấp đôi máy bay. Và nó vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành. Nếu đến giai đoạn trưởng thành, có tung vi trăm nghìn năm, thậm chí hàng triệu năm, thì không biết sẽ dài đến trăm mét hay thậm chí hơn nghìn mét. Đây là lần đầu tiên trong đời Vương Phong nhìn thấy một con cự thú khổng lồ như vậy. Mà nó chỉ là một con cự thú hơn 5 vạn năm tuổi. Chắc trên toàn bộ lục địa chỉ có duy nhất một con như vậy thôi. Phong lão đại, nó định chạy kìa. Nó biết là không đánh lại ngài. Chiêu vừa rồi của ngài làm nó sợ quá. Tiếng gọi và ý niệm tinh thần của Bạo Tuyết Ngạc và băng cơ lạp vọng lại từ xa. Vương Phong sững sờ. Chạy? Sợ đến vậy sao? Không thể nào. Khí tức của con đế ma côn này mạnh hơn Bạo Tuyết Ngạc và băng cơ lạp nhiều. Lý thuyết ra, ở trạng thái tam lúc, nó không thể nào lại như băng cơ lạp trước kia. Đến đánh ta được chứ? Chúng ta không thể giao tiếp với nó. Nó từ chối giao tiếp. Bạo Tuyết Ngạc nói tiếp. Tốc độ của nó rất nhanh. Nó định chạy. Bắc Minh Đế Ma Côn là loại hồn thú không có điểm yếu, không sợ bất cứ thứ gì. Mọi chỉ số đều cực mạnh. Tốc độ, sức mạnh, thể chất, có thể gọi là chiến binh toàn diện. Không sợ bất cứ loại tấn công nào. Bạo Tuyết Ngạc nói, loại hồn thú như nó thì sợ băng cơ lạp. Vì băng cơ lạp có thể khống chế sức mạnh của đại địa. Nhưng băng cơ lạp lại không hiểu gì về biển cả. Còn Bắc Minh Đế Ma Côn này thì quả thực không có điểm yếu nào. Nó muốn chạy, gần như không ai có thể ngăn cản. Đó cũng là lý do tại sao nó chưa bao giờ bị thu phục. Kể cả những hồn thú cấp bá chủ trong ngàn năm kia tìm đến nó, cũng bị nó chạy mất. Đế ma côn này đáng sợ thật đấy. Rõ ràng mạnh hơn cả chúng ta mà lại không thèm đánh một trận với Phong lão đại. Bạo Tuyết Ngạc nói. Băng lão đệ, ngươi cẩn thận đấy. Con này đáng sợ lắm. Tỉnh dậy là muốn chạy. Băng cơ lạp im lặng. Thực ra, xét về sức mạnh hiện tại của Vương Phong, thì chưa đến mức khoa trương như vậy. Vì Vương Phong vẫn chưa mở ra không cảnh, mà đế ma côn kia lại chẳng thèm nhìn mà quay đầu bỏ chạy. Lần này chắc không có cơ hội rồi. Con này mà chạy đi thì chẳng biết nó sẽ chạy đến đâu. Bạo Tuyết Ngạc nói. Phong lão đại chúng ta lợi hại thế mà, còn giúp chúng ta mạnh lên, tiến hóa, mà tiểu côn côn lại chạy mất. Quả là một sự tổn thất lớn. Băng Cơ Lạp. Băng Cơ Lạp thấy lời Đạo Tuyết Ngạc nói cũng không sai. Ban đầu, Băng Cơ Lạp vì muốn sống nên mới phục tùng Vương Phong. Nó muốn bá thủ, đương nhiên không thể để mình chết như vậy. Nhưng không ngờ Vương Phong không chỉ chữa khỏi nó mà còn giúp nó mạnh lên nhanh chóng. Chỉ trong vòng một tháng, sau lưng nó đã bắt đầu mọc ra những chiếc gai băng. Và viên tinh hạch khổng lồ màu vàng đất trong bụng cũng bắt đầu phát sáng nhẹ. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành nhanh chóng. Vì vậy, giờ đây nó hoàn toàn tự nguyện. Không hề, cho dù đuổi nó đi, nó cũng không muốn rời xa. Hơn nữa, Băng Cơ Lạp cũng nhìn ra được mục đích thực sự của Vương Phong là con bá chủ ở trong đó. Băng Long Kình. Đó chính là lý do cơ bản khiến nó nguyện ý phục tùng. Lúc này nhìn thấy Đế Ma Côn định chạy trốn, trong lòng nó cũng không khỏi thở dài. Con hồn thú này quả nhiên không dễ thu phục. Nếu có được Đế Ma Côn này, thì tỷ lệ thắng khi đối phó Băng Long Kình sẽ tăng lên rất nhiều. Vì con này thực sự rất khủng khiếp. Miệng nó hơi mở ra thôi là những con hồn thú nhỏ bé lập tức mất hết năng lực, biến thành thức ăn cho Đế Ma Côn. Chưa kể đến những năng lực khác. Nhưng mà, đúng lúc đó, chỉ thấy Vương Phong mỉm cười, nhìn Đế Ma Côn định chạy trốn. Rồi đột nhiên, hắn há miệng, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng hắn. Nghe thấy âm thanh đó, Đế Ma Côn đột nhiên dừng lại. Băng Cơ Lạp và Bạo Tuyết Ngạc đều sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Âm thanh này nghe có vẻ đặc biệt, khá dễ nghe. Bạo Tuyết Ngạc ngoáy tai. Âm thanh này hơi sắc, âm điệu rất cao. Đó chính là âm thanh của cá heo mà Vương Phong nhớ lại từ kiếp trước. Loại âm thanh này, bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ cảm thấy như rung động linh hồn. Trước đây, Vương Phong không thể nào học được. Nhưng bây giờ hắn, tên ngốc này, hiểu rõ từng bộ phận trên cơ thể mình một cách phi thường. Nên việc phát ra loại âm thanh này không khó. Hơn nữa, Vương Phong không chỉ đơn thuần là kêu gọi mà còn tạo ra một bài nhạc đơn giản. Khi nghe Bạo Tuyết Ngạc nói Đế Ma Côn thích ca hát và nhảy múa, Vương Phong đã quyết định dùng cách này để thu hút nó. Đây là cách thứ hai mà Vương Phong nghĩ ra. Hơn nữa, hắn còn sử dụng âm thanh của cá heo, loại âm thanh rung động kỳ lạ khó lường. Tuy Vương Phong không chắc chắn có thể thu hút được Đế Ma Côn nhưng dù sao cũng có thể thử một lần. Sự thật chứng minh Vương Phong đã không sai. Rất nhanh chứ, Vương Phong thấy Đế Ma Côn quay lại. Nhìn hắn, nó có rất nhiều mắt. Đếm sơ sơ khoảng 6 con mắt. Mỗi con mắt đều tỏa ra ánh sáng khác nhau. Lúc này nhìn chằm chằm Vương Phong, ánh sáng trong mắt càng thêm rực rỡ. Dường như nó đã tìm thấy tri kỷ của mình. Ngay sau đó, nó cũng há miệng, phát ra những âm thanh tương tự như Vương Phong, vui vẻ ca hát. Tuy nhiên, âm thanh nó phát ra không dễ nghe, ngữ điệu cũng kỳ quái. Hiển nhiên là chưa luyện tập đủ 3 năm. Vương Phong nhìn Đế Ma Côn với vẻ mặt kỳ lạ. Còn Bạo Tuyết Ngạc và Băng Cơ Lạp ở dưới thì ngơ ngác. Ban đầu tưởng Đế Ma Côn sẽ bỏ đi. Không ngờ, Vương Phong lại dùng cách này giữ lại Đế Ma Côn. Lúc này, Vương Phong bỗng nhiên nảy ra ý tưởng gì đó. Liền vội vàng tìm tòi, dùng huyền minh thứ tạo thành một quả cầu sắt khổng lồ. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, rồi ném quả cầu sắt đó ra ngoài. Đế Ma Côn kia vừa kêu to, vừa nhảy lên, hứng thú ngút trời đón lấy quả cầu sắt, nén lên thật cao. Vương Phong, Bạo Tuyết Ngạc, Băng Cơ Lạp. Vương Phong thở dài trong lòng, không ngờ Đế Ma Côn lại có sở thích đặc biệt như vậy. Thích ca hát, nhảy nhát và chơi bóng. Chắc hẳn nó cũng rất cô đơn trong thế giới hồn thú nhỉ. Hồn thú nào lại thích những trò giải trí này chứ? Đế Ma Côn này, vừa sợ sệt, lại thích ca hát, lại thích chơi bóng. Trông có vẻ đầu óc không được thông minh cho lắm. Chắc cũng chẳng khác gì trạch ngạc. Vương Phong nhìn Đế Ma Côn chơi đùa vui vẻ, thế là phấn khích, trong lòng không khỏi cảm khái. Rồi Đế Ma Côn cứ thế bị Vương Phong thu phục. Tất nhiên là sau khi Vương Phong tiện tay vận dụng toàn lực đánh nó một trận, nó mới chịu ở lại. Nhưng mà, nó quả thật rất mạnh. Vương Phong dù vận dụng toàn lực, sử dụng cả không cảnh cũng không thể đánh bại nó ngay lập tức. Chủ yếu là thân hình quá lớn, quá cứng cáp, lại có lớp da có thể hấp thụ công kích. Hồn sư bình thường giao chiến với nó, hồn lực sẽ bị hấp thụ nhanh chóng, càng đánh càng yếu. Kinh khủng nhất là khả năng hấp thụ hồn lực diện rộng. Chỉ cần nó ở trong phạm vi thi triển năng lực này, hồn lực của tất cả sinh linh trong phạm vi đó sẽ bị hút cạn nhanh chóng, làm cho việc tiêu hao hồn lực khi tấn công tăng lên gấp bội. Bản thân khả năng tấn công của nó cũng siêu mạnh. Thực ra, với thân hình này, Đế Ma Côn mạnh ở mọi phương diện. Nhưng mà, tên này lại rất nhát van, hoàn toàn không thích huấn luyện cùng Vương Phong. Lý do nó chịu làm tiểu đệ của Vương Phong không phải vì bị đánh, mà là bởi vì suốt bao nhiêu năm qua, chỉ có Vương Phong mới thưởng thức sở thích âm nhạc của nó, cùng nó hát hò. cùng nó chơi đùa. Tên này vừa lười vừa sợ, nhưng lại là mạnh nhất trong ba con hồn thú. Vì vậy, Vương Phong đặt cho nó biệt hiệu Túng Côn. Cứ thế, Trạch Ngạc, Thận Băng, Túng Côn, Vương Phong đã thu phục được ba đại cao thủ hàng đầu ở vùng ngoại vi. Về việc ai là thủ lĩnh, Trạch Ngạc vốn cho rằng mình đến trước nên là lão đại. Thế nhưng, nó bị Thận Băng đánh cho tơi tả vì lý do thực lực vi tôn, đành ngậm ngùi làm lão tam. Mấy tháng sau, Vương Phong lại gặp được một con lô linh hồ, trở thành lão tứ. Con lô linh hồ này chủ động tìm đến Vương Phong để xin gia nhập. Vì Vương Phong thu phục được ba tiểu đệ này, lai lịch mỗi con đều phi phàm, nên không ít hồn thú ở vùng ngoại vi nghe tin. Nhưng khi biết chúng thần phục một con người, phần lớn đều từ bỏ. Chỉ có con lô linh hồ này hơi đặc biệt. Điều khiến Vương Phong kinh ngạc là lý do con lô linh hồ này gia nhập không phải vì điều gì khác, mà là vì nó muốn đối phó Băng Long Kình. Sau khi hỏi han, mới biết được con lô linh hồ này từng thầm yêu Tinh Nguyệt Hồ, một thực hạ của Tử Thanh khi còn thống lĩnh hồn thú ở vùng ngoại vi. Câu chuyện này khiến Vương Phong cũng thấy thú vị. Từ khi Tiểu Thanh dẫn Tinh Tinh và Gia Gia đến đây, con lôi linh hồ này đã thầm yêu Tinh Nguyệt Hồ, chỉ là không có cơ hội bày tỏ. Vì Tinh Nguyệt Hồ xinh đẹp, dịu dàng, lại mạnh mẽ, khiến lôi linh hồ cảm thấy tự ti sâu sắc. Tình cảm này nó luôn giấu kín trong lòng. Nó gia nhập đội ngũ của Tiểu Thanh non, thầm nhìn ngắm người thương từ xa. Lúc đó, nó còn chưa phải lôi linh hồ, chỉ là một con linh hồ bình thường. Huyết mạch, thực lực, mọi mặt đều bình thường, thậm chí còn không mạnh bằng Tinh Nguyệt Hồ. Ngay cả bảo vệ Tinh Nguyệt Hồ cũng không làm được. Đối mặt những thần mình thầm thương nhớ, lôi linh hồ bắt đầu nỗ lực, ngày đêm không ngừng tu luyện để mạnh lên, không tiếc bất cứ giá nào, như điên cuồng tu luyện vậy. Có vài lần, các đồng loại cáo khác khuyên hắn đừng liều mạng như thế, người ta căn bản không thèm để ý đến ngươi. Bởi vì lúc đó, Tiểu Thanh là thủ lĩnh, Tinh Nguyệt Hồ và Gia Gia đều là bạn của nàng, địa vị và thực lực đều không tầm thường. Dưới tay nàng có không ít hồn thú thực lực cực mạnh ân, tiêu bến Tinh Nguyệt Hồ không biết bao nhiêu. Nó chỉ là một linh hồ bình thường, cô độc, vô thân vô cố, có tư cách gì chứ? Nhưng nó vẫn không từ bỏ, chỉ im lặng khổ luyện. Thế nhưng sự chênh lệch về huyết mạch đã định sẵn cho dù nó khổ luyện thế nào cũng vô ích. Nó còn kém rất xa, thậm chí ngay cả can đảm để thổ lộ với nữ thần mình yêu cũng không có. Nhưng nó vẫn không từ bỏ. Rốt cục, một ngày kia, như thể trời cao phù hộ, trong lúc luyện tập, nó hôn mê và bị sét đánh. Sức mạnh của thần lôi khủng khiếp biết bao. Trong nỗi đau đớn ấy, lôi linh hồ vẫn nghĩ đến Tinh Nguyệt Hồ. Ý chí mạnh mẽ khiến nó không những không chết mà còn đột biến. Nó nắm giữ sức mạnh của lôi điện. Mấy năm khổ luyện, vào khoảnh khắc ấy, khiến nó bật khóc nức nở, nửa mặt lên trời gào thét. Nỗi khổ đau tan biến, hắn mọc thêm ba cái đuôi đầy lôi điện. Trên trán cũng xuất hiện một dấu ấn lôi điện. Sức mạnh cường đại khiến nó vươn lên trở thành lôi linh hồ, mạnh nhất và đáng sợ nhất trong loài linh hồ. Thực lực mạnh lên khiến nó tự tin hơn, nhưng nó vẫn khiếp đảm, cảm thấy mình chưa đủ mạnh, không đủ sức bảo vệ Tinh Nguyệt Hồ. Nhưng nó vẫn tiếp tục tu luyện, một bên lặng lẽ nhìn chăm chú về phía Tinh Nguyệt Hồ. Cho đến một ngày, tu vi của hắn đạt đến 40.05, sức mạnh lôi đình lại một lần nữa tiến hóa, cái đuôi mọc thêm 6 đầu, trở thành linh hồ tộc. Từ trước đến nay, mạnh nhất, cũng là cá thể đột biến khủng bố nhất. Linh hồ tộc trong lịch sử hồn thú chưa từng có trường hợp đột biến nào như vậy. Lại một lần nữa nắm giữ sức mạnh to lớn. Cuối cùng lôi linh hồ cũng tự tin. Nó muốn đi thổ lộ tình cảm với người mình thầm yêu nhiều năm, bày tỏ tấm lòng mình, muốn bảo vệ Tinh Nguyệt Hồ cả đời cả kiếp. Nghe đến nó, Vương Phong cũng không nhịn được thở dài. Câu chuyện phía sau, Vương Phong phần nào cũng đoán được. Thế mà, đúng lúc này, Băng Long Kình đánh tới. Băng Long Kình ra chiến với Phong Hào Đấu La, trực tiếp khiến Tinh Tinh và Gia Gia suýt chết. Cuối cùng đành phải tự nguyện trở thành hồn hoàn cho con người, ý thức bám vào hồn cốt. Lôi Ngô thậm chí còn không nhìn thấy Tinh Nguyệt Hồ lần cuối. Thật là bi ai. Vất vả lắm mới có được sức mạnh to lớn, mà lại không kịp bày tỏ tâm ý, thì đã không còn nữa. Nó ngơ ngác suốt hơn nửa năm, có vài lần xông vào lãnh địa của Băng Long Kình để báo thù, nhưng ngay cả mặt Băng Long Kình cũng không thấy, bị mấy tên thủ hạ của nó đánh cho nửa sống nửa chết. Nhưng nó không hề từ bỏ. Nó khổ luyện, dùng mọi cách để mạnh lên, tinh thần luôn vững vàng như sắt thép. Hơn 10 tháng qua, không nghỉ ngơi ngày nào, tinh thần luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ, có thể gọi là sát cáo. Nó muốn báo thù, chỉ muốn chữ ấy thôi, đã nên đỡ nó. Vương Phong nghe xong, để cảm thấy vô cùng khâm phục. Ngay cả Băng Cơ Lạp cũng nghe mà vô cùng xúc động. Cứ như vậy, nó tìm đến Vương Phong. Nói đúng hơn là tìm đến Bạo Tuyết Ngạc. Vì Bạo Tuyết Ngạc biết hắn, sau đó mới tìm đến Vương Phong. Nó không cần gì cả, chỉ muốn báo thù. Vì báo thù nó có thể làm bất cứ điều gì, thần túy đến mức tận cùng. Cứ như vậy, Vương Phong đã thu phục được thuộc hạ thứ tư. Sát cáo, 2 tháng sau, Vương Phong đạt cấp 50 và cuối cùng cũng mở ra hình thái thứ 5 của hỗn độn Thanh Liên. Đồng thời, thông qua 4 hồn thú thu thập tin tức, cũng đúng lúc nhận được tin tức về Tiểu Thanh. Tiểu Thanh bị Băng Long Kình bắt đi. Tin tức do Lôi Linh Hồ nghe được. Hơn nửa năm qua, kể từ lần bị thủ hạ của Băng Long Kình đánh bại, Lôi Linh Hồ chịu nhục làm thuộc hạ hắn, âm thầm thu thập mọi tin tức về Băng Long Kình. Nó hiểu rõ thế lực của Băng Long Kình đến mức độ nào. Điều này khiến Vương Phong phải nhìn lại Lôi Linh Hồ không ít. Tên này quả thật vừa gan lì lại tàn bạo, không chỉ tàn ác với người khác mà còn đàn ác với chính mình. Biết được điều đó, Vương Phong cũng chẳng cần chuẩn bị thêm gì nữa. Vì hắn tính ra, mình đã ở cực Bắc chi địa gần 2 năm rồi. Năm đầu tiên thu phục Bạo Tuyết Ngạc và Băng Cơ Lạp. Đầu năm thứ 2 thu phục Đế Ma Côn và Lôi Linh Hồ. Những tháng sau đó, Vương Phong cùng 4 con hồn thú khổ luyện. Trong đó Lôi Linh Hồ và Băng Cơ Lạp chịu khổ nhất. Bạo Tuyết Ngạc thì khá nhàn. Còn Đế Ma Côn cũng chẳng khá hơn là mấy. Đúng là con cá chết. Nếu không phải Vương Phong môi kéo đánh nó vài trận, nó đã nấp trong băng hà không chịu ra. Chỉ khi nào Vương Phong tìm đến mới chịu xuất hiện. Lôi Linh Hồ lúc trước trông cũng chẳng dễ nhìn. Nói đúng hơn, để dễ ẩn thân trong đám thuộc hạ Băng Long Kình, nó đã làm hỏng bộ lông màu tím óng ánh và khuôn mặt cáo xinh đẹp của mình. Trước khi biến dị thành Lôi Linh Hồ, nó thực sự rất đẹp. Toàn thân lông tím nhạt, đôi mắt cũng tím sẫm. Tuy thân hình không lớn, chừng cỡ con hổ hoa nam kiếp trước, nhưng dáng vẻ rất tốt. Đáng tiếc, vì báo thù, nó không còn quan tâm đến vẻ ngoài nữa. Lần đầu gặp nó, Vương Phong tưởng đó là con hồ ly lông tạp. Toàn thân loang lổ đủ màu, trên mặt cáo có 2 vết dao rất sâu, trông dữ tợn và xấu xí vô cùng. Nó nói, nếu không như vậy thì không thể làm thuộc hạ của Băng Long Kình, dễ bị phát hiện. Hơn nữa, nó phải thường xuyên lui tới giữa các thuộc hạ của Băng Long Kình, làm những việc như bưng trà rót nước. Chỉ có thể như vậy, thuộc hạ của Băng Long Kình toàn là loại hung thú cực kỳ tàn đạo. Nói xấu xí còn là khen chúng nó. Hơn nữa, vì nó chưa từng thể hiện tình cảm với Tinh Nguyệt Hồ, nên chẳng ai biết nó và Băng Long Kình có thù sống chết. Càng khó khiến các linh thú nghi ngờ. Lúc trước nó đánh tới cửa cũng chẳng nói lý lẽ gì, cứ như hồn thú bình thường gây sự vậy. Một ngày nọ, trời mây đen kịt, ngoài nhà gỗ, Vương Phong nhìn 4 con hồn thú. Hắn thoáng cảm khái. Bạo Tuyết Ngạc là con quen biết hắn lâu nhất. Băng Cơ Lạp gia nhập sau hơn nửa năm. Đế Ma Côn thì sau khi Vương Phong đến cực Bắc chi địa 1 năm, cách đó chưa đầy 2 tháng. Rồi đến Lôi Linh Hồ. Vương Phong tính toán, còn chưa đầy 1 tháng nữa là tròn 2 năm hắn đến cực Bắc chi địa. Bạo Tuyết Ngạc tuy quen biết lâu nhất, nhưng Băng Cơ Lạp và Lôi Linh Hồ mới là 2 con được huấn luyện nhiều nhất. Tiến bộ cũng nhanh nhất. Tu vi của chúng đều tăng lên. Mỗi con đều tăng ít nhất vài nghìn năm tu vi. Trong đó Băng Cơ Lạp tiến bộ nhiều nhất. Vì khi nó gia nhập chỉ có hơn 4 vạn năm tu vi, giờ đã gần 5 vạn năm. Từ chi mọc ra những chiếc gai băng dài, toàn thân bao phủ lớp khi giáp băng tuyết với nhiều đường vân cổ xưa hơn, và tông hạch màu vàng đất ở bụng hơi lời sáng. Sau hơn nửa năm Vương Phong huấn luyện, nó tiến bộ rất nhiều. Lôi Linh Hồ chỉ huấn luyện cùng Vương Phong chưa đầy nửa năm, tính ra cũng hơn 4 tháng. Tuy nhiên, so với mấy con thú khác, nó tiến bộ xếp thứ 2. Ban đầu, tu vi của nó chỉ có 40.05, giờ đây đã gần bằng Băng Cơ Lạp. Hơn nữa nhiều kim liên của Vương Phong gột rửa và thanh lọc, toàn thân đã khôi phục nguyên hình. Nó còn mọc thêm 1 cái đuôi, trở thành Thất Vĩ Lôi Linh Hồ. Theo lời nó, mỗi cái đuôi đại diện cho khả năng khống chế sức mạnh sấm sét và tiềm năng bẩm sinh. Đến khi có 6 đuôi, gần như đã đạt đến cực hạn. Nó cảm thấy không thể nào tăng thêm nữa, nhưng không ngờ sau khi huấn luyện với Vương Phong, lại có thể tiến bộ thêm. Vương Phong biết, thực chất kim liên chỉ nâng cao tiềm năng của nó lên mức tối đa. Đây chính là bản chất của sự tiến hóa. Vương Phong từng nghĩ dùng kim liên tạo ra một đội quân hồn thú, nhưng rồi lại thôi, vì quá tốn thời gian và công sức. Hơn nữa, nhiều hồn thú tiềm năng không cao. Ví dụ 3 con thú nhỏ mà hắn nuôi 4-5 năm trước, so với 4 con thú này, huyết mạch tiên thiên kén xa. Hắn dùng kim liên gần 5 năm mới giúp chúng tiến hóa mạnh lên được một chút. Thanh Thanh là tốt nhất, cũng ở với hắn lâu nhất. Còn Tinh Tinh và Gia Gia, so với 4 con thú hiện tại, cả thiên phú lẫn huyết mạch đều không mạnh, thậm chí còn yếu hơn nhiều. Ngoài Lôi Linh Hồ và Băng Cơ Lạp, Bạo Tuyết Ngạc tăng tu vi lên 70.05. Bản thân nó đã có hơn 60.05 tu vi. Từ đầu theo Vương Phong nên sự tiến bộ này cũng bình thường. So sánh ra, Tiểu Côn Côn, ngươi xem ngươi kìa, Vương Phong vuốt ve mông đế ma côn. Con này quả là quá lớn, y như một bức tường sắt thép. Ba con thú khác đang ở trên lưng nó. Ngay cả băng cơ lạp to lớn cũng trở nên nhỏ bé trước mặt đế ma côn. Băng cơ lạp đã dài hơn 10 mét, nặng ít nhất hơn 10 tấn. Nhưng trên lưng đế ma côn, lại như Vương Phong đang cõng một hòn đá vài chục cân. Chẳng là gì cả, vì băng long kình ở rất xa. Theo miêu tả của Lô Linh Hồ, nên họ trực tiếp dùng đế ma côn đi một đoạn, rồi theo kế hoạch mà làm. Lăng, đế ma côn phát ra tiếng rên lười biếng, hai cánh khẽ hạ xuống, tạo ra một luồng gió lạnh xoáy, bay lên cao. Chỉ bóng dáng thôi cũng đủ làm các hồn thú phía dưới khiếp sợ. Băng long kình có 5 con hồn thú vạn năm, cùng hơn 60 con hồn thú ngàn năm và vạn năm khác. Trên đường, Lô Linh Hồ nói, giọng nó rất trầm ổn. Khi Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.